Chiến thần Hào Môn, chương 954, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 954 chương, nhà chỉ có 4 bức tường. Được rồi, không cần phải xen vào những thứ này rác rưởi. Đi thôi, chúng ta muốn đi nhà ngươi nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, mời, mời mời mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Sinh vội hỏi, hắn đối với Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh hai người là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải là bọn họ, mình muốn cầm lại khoản này tiền lương, không biết phải đợi tới khi nào. Ước đoán, phải đợi đến Chu Chính Hổ lương tâm phát hiện. Lòng từ bi a, các công nhân đều tán đi. Hoa Sinh dẫn Giang Ninh cân Lâm Mưa Thật ly khai. Bạch Mao lúc này mới dám dùng rằng đứng lên, đi tới Chu Chính Hổ trước mặt, tự tay đi đỡ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tổng, Chu Tổng ngươi không sao chứ? Đừng đụng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Chính Hổ vội vã kêu to. Chấm, làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Mao không phản ứng kịp, lôi kéo Chu Chính Hổ tay. Thoáng dùng sức, Chu Chính Hổ nhất thời như giết lợn thông thường. Kêu lớn lên. A, đừng đụng ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xương của hắn đều giống như rúc vào một chỗ, bị cái gì kình đạo đè ở, ngoại lực thoáng lôi kéo, cũng làm cho hắn thống khổ không ngớt. Hắn chỉ có thể co do thân thể của mình, giống một điều cẩu giống nhau, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tổng ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy a? Bạch Mao giương tay, cũng không dám lộn xộn. Đây là cái gì thủ đoạn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đối với Chu Chính Hổ làm cái gì? Dĩ nhiên làm cho hắn biến thành như vậy. Gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Chính Hổ thật muốn khóc, bảo trì cái này tư thế cổ quái, làm cho thân thể của hắn huyết dịch đều gấp đánh thẳng vào tứ chi, dường như căng muốn nổ tung giống nhau. Ngón tay ngón chân đều đã sung huyết đỏ lên. Tốt, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Mao vội vã lấy điện thoại cầm tay ra, gọi xe cứu thương. Hắn từ lúc nào chật vật như vậy qua, gấp đến độ sắc mặt đều hoảng loạn. Uy, 120 sao? Cứu người, mau tới cứu người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta Chu Tổng hiện tại chỉ có thể như con chó giúp. Các người mau tới a. Chu Chính Hổ nghe xong, tròng trắng mắt vừa lộn, triệt để đã hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, Hoa Sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cân Lâm Mưa Thật vừa đi vào tới đây, gian chỉ có hơn 40 thước vuông phòng ở. Trong nhà đơn giản, không có gì gia cụ. Dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, lại chuẩn xác bất quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nhà có một chút tiểu, nhị vị chớ để ý a. Hoa Sinh ngượng ngùng cười, đưa đến cái ghế làm cho hai người ngồi xuống, rồi lập tức đổ nước đưa đến Giang Ninh cân Lâm Mưa thực sự trước mặt, có vẻ co quắp lại có chút thật ngại quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi Đông Hải, Lâm Vũ Chân tận tâm chiêu đãi hắn, lại là cho ăn ngon, lại là an bài chỗ ở, xin bác sĩ giúp hắn xử lý vết thương. Có thể đến rồi đã biết, hắn hiện tại chỉ có thể mời hai người uống nước sôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cân Lâm Mưa Thật không có chút nào lưu ý, nhìn một chút gian nhà, trong lòng cảm khái. Hoa Sinh, cuộc sống của bọn họ đích thật là có chút gian nan. Rèm vải cửa sổ đem gian phòng cách thành hai cái không gian. Ở tận cùng bên trong, chính truyện tới trầm thấp vừa thống khổ thanh âm. Hoa Sinh vừa nghe, con mắt vừa đỏ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bà của ta, các đốt ngón tay bệnh có chút nghiêm trọng. Không cách nào làm sống. Khí trời một âm, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Tự tay vỗ vỗ bộ ngực mình tiền. Hiện tại có điểm tiền. Ta muốn lại mang nàng đi bệnh viện nhìn. Cố gắng có thể giảm bớt một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nhìn rèm cửa sổ liếc mắt. Ta có thể nhìn nàng một cái sao? Hoa Sinh do dự khoảng khắc. Sợ lão bà mình bộ dạng. Biết làm sợ Lâm Vũ Chân. Có thể đảo mắt vừa nghĩ. Lâm Vũ Chân nếu như biết sợ. Cũng sẽ không nghìn dặm xa xôi tới Tây Sơn thành phố giúp bọn hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tiểu Thư, mời tới bên này. Hoa Sinh dẫn Lâm Vũ Chân đi tới buồng trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong bị rèm vài cửa sổ tách ra. Không gian cũng không lớn. Chỉ để vào một tấm giường gỗ. Lúc này, nằm trên giường một cái phụ nữ. Sắc mặt kéo hoàng, hiển nhiên là bị cửa này tiết bệnh. Hành hạ đến không có tinh thần. Ngay cả đầu tóc rối bời. Chưa từng tinh lực đi thu thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bà, ta mới đông ra lão bản. Tới thăm ngươi, Hoa Sinh nói. Hắn giúp chúng ta đòi lại rồi tiền công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nằm ở trên giường phụ nữ. Mở mắt. Kích động không biết nên nói cái gì. Tự tay muốn đi bắt Lâm Vũ Chân tay. Lại sợ Lâm Vũ Chân ghét bỏ. Tạ ơn. Cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân trực tiếp tiến lên một bước. Hai tay dùng sức nắm đàn bà tay. Đại tỷ. Không cần cảm tạ. Đây đều là ta phải làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.